Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Chim Xanh Tứ, Lục Kiến Thâm, Niên Thiếu Khinh Cuồng, Tổ trưởng, ngươi biết đi, Lục Kiến Thâm kiên trì theo Thẩm Ngộ giải thích. Thẩm Ngộ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hắn nhìn thiếu niên khi Lục Kiến Thâm dần dần đi xa. Mà cái kia tiểu hài tử gấp nắm chặt nàng lưu lại tiền bạc ở tại chỗ đứng yên thật lâu. Mới chậm rãi hướng tới khác một cái phương hướng đi đến. Tại kia sao, ngươi còn gặp qua kia hài tử sao? Thẩm Ngộ giống như lơ đãng hỏi. Lục Kiến Thâm do dự một chút, cần phải không có đi, nhiều năm trước một cọc việc nhỏ. Nàng ngủ lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Thẩm Ngộ từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn thấp giọng nói, có lẽ gặp qua, chính là ngươi không ấn tượng, hắn thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi nhìn qua không giống như là chỉ nhớ tốt lắm bộ dáng. Lục Kiến Thâm khóe miệng vừa kéo. Hắn là ở mịt mờ nói nàng đầu óc đần sao? Nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, chuyên chú cho xem xung quanh cảnh đường phố. Không nói chuyện rồi, Lý Kham Ngôn nhưng là hào hứng vô cùng tốt, theo Chim Xanh bọn họ hơn nửa đêm. Trở về còn bị kích động lôi kéo nàng nói. Lục Lục, ta cảm thấy cái kia Hành Kham Hòa Thượng tâm không tĩnh. Hắn khẳng định đối kia chỉ Chim Xanh có ý tứ. Không là, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Bị Lục Kiến Thâm cái loại này quan ái nhà mình không nên thân hậu bồi ánh mắt thật lâu nhìn chăm. Chú vào, chọc được Lý Kham Ngôn trong lòng sợ hãi. Hắn nột nột nói, ta nói sai rồi. Ngoặc kép chấm chấm, sai nhưng là không sai, bất quá bọn họ hai cái ban đầu có tình, không nên là chúng ta tiến đến nơi đây phía trước liền biết chuyện sao. Bằng không ngươi cho là, Chim Xanh vì sao muốn liên tục quấn quýt lấy ngươi, Lý Kham Ngôn sờ sờ đầu. Giống như cũng là nha, bất quá ta cảm thấy đi. Bọn họ hai việc này hiện tại cũng chính là điểm manh mối. Hai người không chuẩn chính mình đều không thế nào phát hiện ni. Cũng chính là ta thông minh. Lý Kham Ngôn đánh cái vang chỉ. A, hắn quả nhiên cơ trí. Lục Kiến Thâm thầm nghĩ. Người nếu thông minh, vừa còn về phần kích động thành như vậy. Ai, Lý Kham Ngôn nằm sấp ở trên bàn. Khổ ha ha nói, bọn họ đêm nay gặp được một cái đoán mạng. Nói Chim Xanh trong mệnh nhân duyên tuyến gián đoạn. Là cùng người trong lòng có duyên vô phận tay tướng, tức giận đến Chim Xanh kém chút đập lão nhân kia sạp. Hoàn hảo có Hành Kham ngăn đón nàng, Lục Lục, ngươi nói bọn họ một cái hòa thượng, một cái là yêu, chẳng lẽ là muốn diễn xuất Bạch Xà Truyền sao? Lục Kiến Thâm trần chờ nói, Bạch Xà Truyền, giảng không là thư sinh cùng xà yêu, chẳng lẽ là nàng xem để lọt cái gì? Lý Kham Ngôn khoát tay. Giống nhau là, không cần để ý cái này chi tiết Lục Kiến Thâm. Đợi chút, này chênh lệch vẫn là có chút đại đi. Nghĩ như vậy biết, tiếp nhận đi xuống xem không là đến nơi, Thẩm Ngộ mở miệng nói. Nhìn tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng. Này thấy thế nào a? Chúng ta không là được cùng bọn họ cùng nhau đi sao? Lý Kham Ngôn buồn bực nói. Cũng không phải xem TV kịch. Thật đúng có thể bỗng chốc liền cho ngươi mau vào kéo đến đại kết cục. Thẩm Ngộ ban đầu gợi lên khóe miệng lại bàn trở về. Cúi ở trong ống tay áo nhẹ tay hơi nhảy dựng. Thời tiết lạnh, này chỉ Lý Kham Ngôn nhìn dại dột lợi hại. Không bằng đem hắn làm thịt, làm đốn thịt nướng tới có lời. Lục Kiến Thâm nghẹn cười theo Lý Kham Ngôn giải thích. Ngươi vốn định ở Chim Xanh trong trí nhớ nghỉ ngơi vài năm sao? Người trí nhớ là có tiết điểm, mỗi một cái đối nàng đặc biệt trọng yếu trí nhớ tiết điểm nhan sắc cũng có bất đồng. Tựa như người bình thường xem người diễn 180 tập phim truyền hình. Có chút quả thực so lão thái thái bó chân bố con dài. Chẳng lẽ ngươi vẫn là một tập không rơi xem đi xuống. Cùng lý, chúng ta chỉ cần đi xem đối nàng mà nói đặc biệt trọng yếu những thứ kia tiết điểm là đủ rồi, Lý Kham Ngôn trên mặt tràn ngập, gì đồ chơi, thế mà còn có loại này thao tác, ba người trước mắt cảnh tượng bắt đầu phai màu, chung quanh hết thảy đều yên lặng, cảnh tượng bắt đầu không ngừng cắt, Chim Xanh cùng Hành Kham ở chung hình ảnh liên tiếp tránh qua. Thẩm Ngộ đột nhiên thân thụ ở trong đó một cái cảnh tượng trước dừng lại. Tìm được, chính là nơi này, Lý Kham Ngôn tập trung nhìn vào. Này không là Gia Lam chân núi tiểu rừng trúc sao? Bọn họ lại đã trở lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao chân núi? Chim xanh đỡ Hành Kham ở một tảng đá ngồi hạ, tiếp được túi nước đưa cho hắn. Hành Kham tiếp nhận đi, nói với nàng hai chữ cảm ơn. Lại là như thế này. Chim xanh tức giận đá một chút trên đất mặt cỏ. Khoảng cách nàng cùng Hành Kham cùng nhau xuống núi cũng có đã hơn một năm. Thời gian dài như vậy đến, nàng cùng Hành Kham đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhìn hắn tuyên truyền giảng giải Đại Thừa Phật Hiệu, dốc lòng cứu trợ hãm sâu ốm đau lão nhân tiểu hai tử. Hắn đến chỗ nào, tổng hội cho cực khổ người trong nhóm mang đến tốt gì đó. Nàng giật mình phát hiện, nguyên lai này tiểu hòa thượng, thật sự đã trưởng thành. Hắn trưởng thành một cái so nàng có khả năng tưởng tượng càng ưu tú bộ dáng. Có đôi khi hắn mệt cực kỳ, ngồi ở bên cạnh bàn ngã đầu liền ngủ, chim xanh vì hắn phủ thêm y phục, nhìn dưới ánh đèn hắn sườn mặt, cảm thấy có cái gì vậy đang ở nàng đáy lòng chui từ dưới đất lên mà ra. Đây là một loại tê tê dại dại cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu, chim xanh không biết này đến cùng có phải hay không chuyện tốt. Nàng chỉ biết là, nàng không nghĩ ngăn cản, nàng đi chọc chọc hắn lông mi, đem thanh âm áp đến thấp nhất, không dám đánh thức hắn. Tiểu hòa thượng, người đối ta, có hay không cái loại này kỳ quái cảm giác a? Chim xanh từ trước luôn cảm thấy nàng lá gan rất lớn. Mới sửa thành hình người liền dám nơi nơi chạy, nhưng mà phần này tâm ý, nàng thủy chung không dám nhường Hành Kham biết, nàng không ngốc. Tốt xấu cùng Hành Kham cùng nhau đi rồi nhiều như vậy địa phương. Có đôi khi cũng sẽ nghe được hắn cứu trợ qua người hội ở sau lưng nghị luận Hành Kham sư phụ là. Không tệ, nhưng này bên người thế nào lão đi theo cái tiểu thư a? Chính là, này có thể kỳ quái, nàng này mới phát hiện, nguyên lai của nàng tồn tại, là sẽ cho Hành Kham mang đến chê trách. Hồi trình trên đường, nàng liên tục rầu rĩ không vui. Đi ở trên đường đều phải tránh đi hắn một trượng xa. Hành Kham không hiểu, hỏi nàng nguyên nhân, nàng cũng ngậm miệng không đề cập tới. Chim xanh thường nghe người ta nói, này rượu là đồ tốt nhất, uống say, nên cái gì phiền não đều không có. Nàng cũng uống qua rượu, chính là mỗi lần đều chỉ uống 2-3 chén. Hành Kham không cho nàng uống nhiều này. Tối hôm đó, nàng thừa dịp Hành Kham đường đi qua một hộ nhân gia trong nhà vì bọn họ mất sớm hai tử siêu độ. Một người vụng trộm chạy tới rượu phường, ôm hai đàn cửu uấn xuân tửu trở về, uống lên cái tận hứng. Nhớ tới chuyện này, chim xanh hối được ruột đều phải thanh. Nàng trước kia thế nào không biết, chính mình như vậy hội mượn rượu làm cắn ni. Cửu uấn xuân tửu tác dụng chậm rất mạnh, mới đầu cảm thấy không có gì. Uống đến sau này, chim xanh chỉ cảm thấy trước mắt vượng hồ hồ, toàn bộ thiên địa đều ở đảo quanh. Khái, nàng đánh cái rượu nấc, giơ chén rượu đứng ở cửa sổ. Tiểu hòa thượng, ngươi thế nào còn không trở lại a? Ta có chút nghĩ ngươi, có người đem nàng theo cửa sổ túm đi. Lại, chim xanh dưới chân bất ổn, ngã vào người nọ trong lòng, này ôm ấp ấm áp thoải mái. Nàng níu chặt đối phương y phục. Ở trong lòng hắn cọ sát, chóp mũi toàn là dễ ngửi đàn hương, một đôi hơi lạnh tay đụng đụng gương mặt nàng, đối phương ở nàng bên tai thở dài, ngươi đây là uống lên bao nhiêu? Không chỉ có mùi quen thuộc, liên thanh âm đều như vậy chín a. Chim xanh cười hì hì đem cánh tay khoác lên đối phương trên cổ. Người nọ tựa hồ cương một chút, nàng cũng không thèm để ý, tự cố tự nói chuyện. Nấc, ngươi có biết hay không? Ta hiện tại rất khổ sở a. Người nọ đem trên mặt nàng tán loạn sợi tóc câu đến sau tai. Nhẹ vỗ về của nàng lưng, ôn nhu dỗ nàng, phát sinh chuyện gì? Nhưng ngươi như vậy không vui lòng ta. Ta không thể tiếp tục cùng tiểu hòa thượng tay đứng ở nàng trên lưng. Vì sao? Bởi vì ta, tiểu hòa thượng bị người nói nhảm. Ta mất hứng, nàng như là một chút liền mở ra máy hát. Nói ta không quan hệ, chính là không thể nói hắn, ta tiểu hòa thượng là tốt nhất, ai đều không tư cách nói hắn. Kia, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ hắn cũng không thèm để ý này đâu. Kia cũng không được, chim xanh cố chấp được lắc đầu. Ta để ý, ta chính là không chấp nhận được có người nói hắn nửa câu không tốt. Hơn nữa, nàng nằm sấp đến đối phương bên tai, nhỏ giọng nói, ta chột dạ nha, nàng nói chuyện khi, một cỗ khí ôn nhu hướng hắn trong lỗ tai chui. Hắn chỉ cảm thấy có con mèo móng vuốt trong lòng miệng cào qua. Hắc hắc, ta nói cho ngươi một bí mật, không cho ngươi nói cho người khác tốt, hắn giống dỗ hài tử dường như dỗ nàng. Không nói cho người khác, ta cam đoan, ta đây nói cho ngươi nha. Kỳ thực, những người đó truyền cũng không toàn là nói dối. Ta chính là vui mừng tiểu hòa thượng. Nàng lại cười rộ lên, hoàn toàn không biết chính mình ở trong lòng hắn ném xuống bao lớn một cái kinh lôi. Đối, chính là ta chính là coi trọng hành kham. Nàng tiến đến trước mặt hắn, hành lá ngón trỏ xẹt qua chân mày hắn. Ta cảm thấy, ngươi dài được giống như hắn nha. Ta hiện tại là đang nằm mơ sao? Mặc kệ là, đã là ở trong mộng, thân một chút, cần phải không quan hệ đi. Liền hôn một cái, nàng động tác quá nhanh, hắn còn không kịp ngăn trở, của nàng môi cũng đã nặng nề mà đụng phải đi lên. Này hôn môi kỳ thực không hề kết cấu, hắn thậm chí bị nàng lần này bị đâm cho có chút đau. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đã bị trên người nàng hương rượu bao vây lại. Ngô, này xúc cảm, giống như có chút rất không thích hợp a. Thế nào, mà như là thực thân lên giống như. Chim xanh một cái giật mình, nàng khẽ meo meo trợn mắt ngắm một chút. Hành kham, ngươi chừng nào thì trở về. Này vừa thấy, của nàng rượu chớp mắt bị dọa đến tỉnh một hơn phân nửa. Nàng cuống quýt đứng lên, chạy nhanh đem hành kham đẩy ra. Hành kham không ngồi ổn, bỗng chốc ngã xuống trên đất. Chim xanh không dám quay đầu xem hắn, vội vội vàng vàng nhảy cửa sổ chạy. Từ nay về sau vài ngày, chim xanh đều tránh hắn, liền xem cũng không dám xem hành kham một mắt. Thật sự là lỗi a, thế nào uống lên mấy hồ liền thành như vậy, thế mà khinh bạc nhân gia tiểu hòa thượng, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Nàng ở trong lòng yên lặng khiển trách chính mình, ta thật sự là hơi quá đáng. Hành kham mấy ngày nay cũng là mất hồn mất vía, đi đều có thể trẹo chân, sợ không phải bị ta sợ hãi, cũng may đem người an toàn đuổi về Gia Lam chân núi. Ta còn là sớm một chút đi thôi, miễn cho hắn thấy ta xấu hổ, còn ngượng ngùng mở miệng đuổi ta. Chim xanh hạ quyết tâm, cái kia, ta liền đi trước một bước. Hành kham cầm túi nước tay một bữa. Ngươi muốn đi đâu? Cái gọi là đưa quân ngàn dặm cuối cùng có từ biệt ma. Ngươi nhìn ngươi đều an toàn đã trở lại, ta cũng nên cáo từ a, nga. Hành kham tựa tiếu phi tiếu xem nàng, ý của ngươi là, khinh bạc ta, hiện tại cái gì trách nhiệm đều không tính toán phụ, liền muốn chuồn mất, ho, ngươi này gọi cái gì nói. Nói như thế nào ta theo cái phụ lòng hắn dường như chim xanh ho nhẹ một tiếng. Ta đi rồi, nàng xoay người vừa tính toán chạy, liền nghe thấy hành kham thanh âm ở sau lưng vang lên. Ta lúc trước bị trẹo còn chưa có tốt toàn, một lát đuổi theo ngươi chạy, vạn không cẩn thận quăng ngã, thương thế tăng thêm, ta một người có thể làm sao bây giờ a, chim xanh. Nàng xoay người chừng hắn, vậy ngươi muốn thế nào? Là, ta là uống nhiều rượu làm xin lỗi chuyện của ngươi, ta xin lỗi. Ngươi muốn ta làm cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cũng không thế nào, hắn nhìn nàng, ngươi hôn ta, hại ta mất trong sạch, này hòa thượng ta là không có cách nào khác làm đi xuống, việc này trời biết đất biết ngươi biết. Ta biết, chỉ cần chúng ta hai không nói, căn bản không có người biết đến, chim xanh ngạnh cổ nói. Không thể, hành kham lắc đầu, làm người, muốn thành cho đối người. Càng muốn thành cho đợi mình, xem ra ta chỉ còn hoàn tục con đường này có thể đi, gần từng tiếng. Hành kham nói được vô cùng nghiêm túc, vì bồi thường ta, ngươi có nguyện ý hay không ở lại bên người ta, cùng ta làm bạn cả đời đâu. Chim xanh ngơ ngác nhìn hắn, như là đã bị hắn một câu này nói cho chấn choáng váng. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý a. Lý Kham Ngôn ở bên cạnh hưng phấn mà ngao ngao thẳng kêu. Nhìn qua hận không thể lập tức tiến lên phụ thân ở chim xanh trên người đáp ứng rồi hành kham không? Thề, chật chật chật, này tiểu hòa thượng trong ngày thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới một mở miệng liền thả cái đại chiêu. Không được, ta phải đem hắn lời nói cầm tiểu sách vở nhớ kỹ. Không chuẩn ngày sau còn có thể dùng tới ni, Thẩm Ngộ không thể nhịn được nữa. Một chân đem hắn đạp tiến trong đống rơm. Ngậm miệng, Lý Kham Ngôn cắn miệng đầy cỏ cùng cắt đất. Ngay cả như vậy, hắn như cũ chấp nhất hô lên cuối cùng ba chữ. Mau trả lời ứng, bến cân vớt, hết chương.